FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, cảm thụ tuyệt vọng đi. Hai vị Lagnisa đứng đầu nhất ma pháp sử dụng dưới ý thức liếc nhau một cái. Đều phát hiện đối phương trong ánh mắt ngưng trọng. Quả nhiên, Sen Khô tiếp xuống biểu hiện hoàn toàn nghiệm chứng cách khác sư sát thủ bản chất. Lấy phong nguyên tố vì chất dẫn cháy tề, địa nguyên tố làm căn cơ, hỏa nguyên tố tăng cường uy lực, vẫn thạch thuật đem toàn bộ Rosuao công quán đập sập gần một nửa. Lại không làm gì được Sen Khô mảy may. Các loại cổ quái kỳ lạ chú thuật vô hiệu. Thời gian tạm dừng miễn dịch. Không gian gián đoạn trực tiếp tại Sen Khô bên người xuất hiện đứt gãy. Vô luận Rosuao cùng Betty sử dụng ma pháp gì, hắn tựa như là khác biệt thế giới bên trong. Mỗi một đạo ma pháp đều từ thân thể của hắn bên cạnh xẹt qua. Lại không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Rosuao không ngừng thí nghiệm lấy các loại uy lực cực lớn hợp lại ma pháp. Betty cũng thu hồi khinh thị trong lòng. Các loại âm hệ chớ chú thuật tầng tầng lớp lớp. Thậm chí ngay cả vô cùng cường đại không gian đứt gãy. Thời gian đông kết đều nhất nhất hiện ra ở Sen Khô trước mặt. Trong lúc nhất thời đầy trời ma pháp quang huy trên không trung lấp lánh không ngớt. Tạo hình cổ phác trang nhã Rosuao dinh thự trực tiếp tại ma pháp phong bạo bên trong biến thành một vùng phế tích. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tất cả ma pháp vô luận đơn thể, quần thể, chớ chú, nguyên tố, thời không, tại ở gần Sen Khô trong nháy mắt, ma pháp đều phảng phất là đang cố ý né tránh hắn. Không có một đạo đánh trúng hắn. Nhìn qua cái kia sừng sững tại phế tích trung ương không nhúc nhích thân ảnh. Mệt mỏi giống con chó đồng dạng, hai người thậm chí trực tiếp bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Kết quả sau cùng tự nhiên không cần nói cũng biết. Sen Khô tựa như tản bộ. Đón hai người ma pháp phong bạo đi đến trước mặt bọn hắn. Rosuao chưa từ bỏ ý định. Biu, một tiếng, lợi dụng phong hệ ma pháp bay đến không trung. Kết quả Sen Khô tốc độ nhanh hơn hắn. Trực tiếp một cái, Soru xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó Rosuao liền hoảng sợ nhìn thấy một tay nắm lấy không thể phản kháng khí thế chùm lên trên mặt của hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Rosuao trực tiếp bị Sen Khô án lấy đầu nện vào trong đất. Rosuao trên thân ngũ thải ban lan quần áo. Xa xa nhìn lại. Cả người tựa như là cái vùi đầu vào trong đất khổng tước. Thấy cảnh này, Betty thất kinh muốn lợi dụng truyền tống môn đào tẩu. Sen Khô không nói hai lời. Trực tiếp từ không gian chữ vật bên trong móc ra không gian bảo thạch. Theo một đạo màu xanh lam gợn sóng, Betty kéo ra truyền tống môn trực tiếp vỡ vụn ra. Như thế đột phá thưởng thức một màn. Betty trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau đó bị Sen Khô một thanh nắm chặt cổ áo nhấc lên. Vương quốc Lagnisa cao cấp nhất. Thậm chí có thể nói thế giới này cao cấp nhất, hai vị ma pháp đại sư Rosuao cùng Betty thảm bại. Rosuao trực tiếp bị Sen Khô phế bỏ. Betty thì bị Sen Khô đỉnh lấy ma pháp của nàng. Đưa nàng đặt ở trên đầu gối. Hung hăng đánh nàng một trận cái mông. Sau đó cái này ngạo kiều ngụy la lị. Lập tức khóe mắt rưng rưng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, triệt để trung thực xuống dưới. Sáng sớm ngày thứ hai, đám người chỉ có thể đem một chút bị hao tổn chẳng phải nghiêm trọng căn phòng cho thu thập ra. Tạm thời sung làm lâm thời chỗ ở, so với vừa gặp mặt thời gian hài hòa bầu không khí. Lần nữa tụ tập lại một chỗ, chúng nhân khí phân lộ ra 10 phần ngưng trọng. Bởi vì phòng bếp đều bị phá hủy. Song tử hầu gái chỉ có thể đi trong rừng rậm bắt giữ một chút con mồi, đem đồ nướng làm bữa sáng. Đối mặt Sen Khô cái này đưa các nàng nhà hủy đi thất linh bát lạc cừu nhân, Ram cùng Rem là nửa điểm cũng không muốn phụng dưỡng hắn. Đáng tiếc các nàng gặp phải là Sen Khô, trực tiếp vì bọn nàng thiết hạ một cái hết sức kỳ lạ cấm chế chớ chú. Hiện tại song tử hầu gái trắng nõn non mịn trên cổ nhiều hơn một cái màu vàng vòng cổ. Về phần tác dụng sao? Bắt nguồn từ nào đó tiền một cái phi thường tà ác suy nghĩ. Khi Ram sụ mặt không nói tiếng nào đem bàn ăn cùng đồ ăn bày ra tại Sen Khô trước mặt lúc. Sen Khô đột nhiên lên tiếng. Thân là hầu gái, lại ngay cả buổi sáng ân cần thăm hỏi đều không có. Là đối ta cái chủ nhân này có ý kiến gì không? Sen Khô nụ cười trên mặt 10 phần, hòa khí. Ram thân thể lại không khỏi lắc một cái. Tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện không tốt. Không có. Chấm ngoặc kép. Ram cắn cắn răng lại tăng thêm 2 cái chủ nhân. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là ánh mắt của ngươi nói cho ta. Trong lòng ngươi không phục lắm a. Sen Khô một mặt ngoạn vị đạo. Không có. Chủ nhân. Ram cắn hàm răng hồi đáp. Chịu phục. Làm sao có thể chịu phục. Sinh sống 10 năm nhà bị phá hủy cái thất linh bát lạc. Bị xem như người của phụ thân bị đánh thành ngớ ngẩn. Chỉ cần là người bình thường liền nhịn không được tốt a. Ram cùng Rem nếu là thật bày ra một bộ ngoan ngoãn dáng vẻ. Sen Khô ngược lại muốn hoài nghi các nàng là không phải trong bóng tối mưu đồ bí mật cái gì. Vì đêm này đối với song tử hầu gái nắm giữ ở trong tay mình lấy thỏa mãn hắn tà ác ham mê. Sen Khô thậm chí không tiếc lưu lại Rosuao một mạng. Mặc dù theo Sen Khô, kỳ thật lưu không lưu khác biệt cũng không lớn. Nghĩ đến nơi này, hắn một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía ngồi tại đối diện Rosuao. Quái dị thằng hề trang bị tháo bỏ xuống, lộ ra một trương khuôn mặt anh tuấn. Chỉ là hắn bộ dáng bây giờ thật sự là lãng phí một cách vô ích, trương này có thể cầm đi ăn bám. Khuôn mặt anh tuấn, nguyên bản âm tàn như rắn độc, ánh mắt đờ đẫn, vô thần. Nhìn chằm chằm trước mặt đồ ăn, miệng có chút mở ra, từ khóe miệng vô thanh vô tức nhỏ xuống trong suốt dịch nhờn. Không sai, đường đường vương quốc Lắc Nisa thủ tịch cung đình đại ma pháp sư. Một người chống đỡ ngàn quân biên cảnh bá Rosuao. L. Mader, hiện tại biến thành một cái chỉ biết là lưu nước bọt thiểu năng. Cái này Rosuao thật biến thành Rosuao. Cứ như vậy Sen Khô cũng không có buông tha hắn. Trực tiếp phế vật lợi dụng. Xem như kiềm chế Ram con tin lưu lại. Ram đương nhiên cũng nhìn thấy. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia đau lòng. Dù là Rosuao thật lừa gạt các nàng. Thu dưỡng các nàng là có ý khác. Thế nhưng là 10 năm này tuế nguyệt cũng không phải là hư giả. Thời gian 10 năm bồi dưỡng lên tình cảm há lại nói buông xuống liền để xuống. Ram từ trong túi móc ra một phương khăn tay muốn đi qua vì Rosuao lau đi khóe miệng nước bọt. Đột nhiên Sen Khô bắt lại tay của nàng. Dùng sức kéo một phát. Bị phong ấn ma lực Ram lập tức không bị khống chế. Đặt mông ngồi xuống Sen Khô trên đùi. Sen Khô cười lạnh một tiếng. Bàn tay không khách khí chút nào bao trùm lên Ram mặc tơ trắng với trên đùi. Vô cùng nhu thuận xúc cảm lập tức từ lòng bàn tay truyền tới. Nào đó sô-cô-la kinh điển quảng cáo từ, như tơ thuận hoạt, Sen Khô cảm thấy câu nói này rất hợp với tình hình. Thả ta ra, Ram kịch liệt giằng co, thế nhưng là ma lực bị phong ấn, khí lực của nàng cùng phổ thông thiếu nữ không thể nghi ngờ. Làm sao phản kháng Sen Khô lực lượng, Sen Khô trên mặt lộ ra tà ác tiếu dung, bàn tay của hắn không còn thỏa mãn với tại Ram trên đùi vuốt ve. Bắt đầu chậm rãi hướng lên, xâm lấn Ram dưới váy. Không, không muốn. Ram mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, phát ra một tiếng như xấu hổ giống như khóc rên rỉ. Làm cho người kinh ngạc chính là, cách đó không xa cái bàn đối diện Ram phảng phất cùng Ram có song tử ở giữa tâm linh cảm ứng. Sắc mặt biến thành đỏ bừng một mảnh, đỡ lấy bàn ăn thở hổn hển. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.